cưng vợ đến tận cùng. Chương 836. Vì anh mà gượng dậy, vì anh mà chết. Góc truyện audio.com. Cách chương.